Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, che trời tay cùng hai thanh phi đao. Tác giả, Phượng Si. Mộ Thành đón gió liền trường, nháy mắt kéo dài qua thiên địa, hướng về cổ thành liền va chạm lại đây, mà Mộ lão nhân cơ hội khống chế dưới chân Mộ Thành tốc độ cao nhất thoát đi. Nhưng hướng về Tần Cung khống chế cổ thành va chạm mà đến đệ nhị tòa Mộ Thành còn không có tới gần. Cổ thành là lúc, từ xưa trong thành, lại là một đạo hắc quang bắn ra. Này nói hắc quang không có một tia có lượng dao động. Liền phảng phất là từ trong đêm đen rút ra ra tới một đạo hắc quang giống nhau. Nhưng chính là như vậy một đạo hắc quang. Thế nhưng bỗng nhiên gian đem va chạm mà đến Mộ Thành cấp trói buộc lên. Màu đen Mộ Thành liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Nháy mắt hóa thành một đạo quầng trăng mờ lại lần nữa bị hắc quang sờ cắn nuốt. Cổ thành liên tiếp cắn nuốt đệ nhị tòa Mộ Thành lúc sau. Tần Cung trong phút chốc liền cảm giác được. Hiện giờ cổ thành năng lượng trở nên càng thêm đáng sợ lên. Mà ở cổ thành sở trải qua đại địa thượng, thiên địa huyền biến lại lần nữa phát sinh. Chỉnh người thiên bỏ nơi hóa thành một mảnh hủy diệt thế giới. Lúc này, Tần Anh đám người đã cả kinh không khép miệng được. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung thế nhưng còn có như vậy át chủ bài thần thông. Rốt cuộc này vài người vẫn luôn đi theo Tần Cung bên người. Nhưng làm cho bọn họ vô pháp lý giải chính là, ở lần đầu tiên hẳn phải chết chi cục hạ, Tần Cung đều có thể cho bọn họ vô tận kinh hỉ. Chủ nhân lần trước cùng Mộ lão quái tướng đấu khi, mà không cần ra cổ thành, mà là lựa chọn bỏ chạy. Tần Lĩnh hoảng sợ hỏi, nghe xong Tần Lĩnh nói sau, Hoa Lý chờ ba người hướng về Tần Lĩnh nháy mắt đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Tần Lĩnh nghi hoặc mà mở miệng hỏi, người ngốc nha, lúc ấy nhân tộc đại quân tất cả tại chiến trường phía trên. Như vậy chiến đấu bọn họ còn có thể sống sót sao? Khu mở miệng nói, Tần Lĩnh sau khi nghe xong đỏ mặt lên, bất quá nàng vẫn là cãi cọ nói, dù sao thiên tộc đại quân cũng ở. Hắc hắc, Tần Lĩnh tiểu sư cô nói không sai, đều đã chết ngược lại sạch sẽ. Hoa Lý lập tức cười nói, chính là, vẫn là Hoa Lưu Manh nói đúng. Tần Lĩnh trắng liếc mắt một cái Khu mở miệng nói, đối với ngươi cái đầu. Tần Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Lĩnh. Sợ tới mức Tần Lĩnh lập tức không nói. Liền ở mấy người nói chuyện như vậy biết công phu, cổ thành lại lần nữa đuổi theo Mộ lão khống chế Mộ thành. Làm người không thể tưởng được chính là, lần này Tần Cung thế nhưng giá cổ thành hướng về Mộ thành trực tiếp vọt qua đi. Đô la oanh, ở băng đất nứt vang lớn truyền đến. Cổ thành trực tiếp va chạm ở Mộ thành tường thành phía trên. Răng rắc, Mộ thành nháy mắt tan vỡ mở ra, trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Mà Tần Cung khống chế cổ thành ở phía sau theo đuổi không bỏ, liên tục hướng về Mộ thành va chạm mà đi. Tần Cung như thế sinh mãnh, chỉ xem đến Tần Anh cùng Hoa Lý đám người thẳng nhếch miệng, trông coi mãnh người, chưa từng xem qua như thế sinh mãnh. Trách không được Hình Thiên được xưng là mãnh người, nguyên lai là cùng là sư phụ học. Hoa Lý liên tục nói, ngươi câm miệng, chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi hai cái lưu manh tật cũng là cùng sư phụ ngươi học. Tần Anh nhìn Hoa Lý cười lạnh nói, đối với Tần Anh tới nói, hai cái lưu manh liền một chút tính tình đều không có. Bọn họ thà rằng cùng Tần Cung đỉnh vài câu miệng, cũng không muốn trêu chọc Tần Anh cái này tiểu nha đầu. Rốt cuộc hai cái lưu manh ở Tần Anh trên tay nhưng ăn qua quá nhiều mệt. Đây là cái nữ đồ tể. Mà ứng lúc này, Tần Cung khống chế cổ thành lần thứ tư hướng về Mộ lão khống chế Mộ thành va chạm qua đi. Oanh, theo trời sụp đất nứt vang lớn qua đi, Mộ thành rốt cuộc bất kham đến phụ mà rách nát mở ra. Rồi sau đó hóa thành muôn vàn quầng trăng mờ bị cổ thành lại lần nữa cắn nuốt đi vào. Lúc này Mộ lão thân hình đã phóng lên cao, thời gian pháp tắc phát động, nháy mắt trốn hướng về phía viễn cổ. Mà Tần Cung khống chế cổ thành cũng xuyên qua lịch sử sông dài, trực tiếp sát hướng tới rồi viễn cổ đại địa bên trong. Cổ Thành nháy mắt đem Mộ Lão tỏa định, hướng về Mộ Lão trấn áp qua đi. Cổ Thành quá khủng bố, một khi đem Mộ Lão hơi thở tỏa định, hắn đã mất đi cơ hội đào tẩu. Theo Cổ Thành hướng về Mộ Lão vào đầu trấn áp mà xuống. Mộ Lão ở cường đại thần thánh uy áp dưới, tam miệng sáu mắt sáu nhĩ bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi ra tới. Hắn đã mất đi chống cự chi lực. Không phải Mộ Lão tu vi không cường, thần thông không đủ quảng đại, mà là Cổ Thành quá mức nghịch thiên. Căn bản là không phải hắn sở hữu đối kháng. Hiện giờ Mộ Lão đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối. Chỉ cần Cổ Thành áp lực, hắn đem nháy mắt hóa thành bột mịn, vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Anh, Hoa Lý, Khu, Hình Thiên đều là đã chịu quá Mộ Lão che chở qua người. Có thể nói, Mộ Lão đối bọn họ man sư cũng hiểu. Tuy rằng bọn họ trong lòng cũng đồng dạng rõ ràng, Mộ Lão lúc ấy như vậy đối bọn họ là có mục đích. Trên thực tế, Mộ Lão cùng bọn họ là thế bất lưỡng lập địch nhân. Nhưng hôm nay Mộ Lão lập tức liền phải hôi phi yên diệt. Mấy người trong lòng vẫn là rất hụt hẫng. Trong lúc nhất thời, bọn họ sôi nổi đem đầu chuyển hướng một bên, không đành lòng lại xem. Mà Tần Cung lại vẻ mặt kiên định. Cổ Thành vào đầu hướng về ba đầu sáu tay Mộ Lão trấn áp đi xuống. Oanh, đã có thể ở ngay lúc này. Dị biến nổi bật, một con tre trời bàn tay to chợt gian đột phá viễn cổ không trung. Một tay đem Mộ Lão nắm lên, hướng trong hư không lùi về. Tần Cung kinh hãi, bất quá, hắn vẫn là ở trước tiên khống chế Cổ Thành hướng về kia chỉ tre trời bàn tay to va chạm mà đi. Lan, lạnh băng thanh âm chợt gian tự viễn cổ đại địa trung vang lên. Tiếp theo, nhị đem kim sắc phi đao bỗng nhiên gian hướng về Cổ Thành phóng tới. Tần Cung chấn động, khống chế Cổ Thành nhưng muốn tách rời khỏi. Nhưng hai thanh kim sắc thần khí phi đao thật là quá nhanh. Trong phút chốc xuyên qua thời gian sông dài, bỗng nhiên gian đinh ở Cổ Thành đầu tường phía trên. Oanh, hai thanh thần khí phi đao hình thành một cổ không thể kháng cự mạnh mẽ. Bỗng nhiên gian đem Cổ Thành oanh ra viễn cổ. Tự thời gian sông dài lại lần nữa về tới thiên bỏ nơi trên không. Tần Cung kinh hãi, hồn lực động chỗ. Chỉ thấy kia hai thanh kim sắc thần khí phi đao vẫn như cũ đinh ở Cổ Thành tường thành phía trên. Này hai thanh kim sắc thần khí phi đao Tần Cung quá quen thuộc bất quá. Chúng nó cùng chính mình ở Thương Khung Đại Lục Đại Hoang Sơn chung được đến kia tam đem thần khí phi đao giống nhau như đúc. Lại lần nữa nhìn đến này hai thanh thần khí phi đao, Tần Cung nháy mắt nghĩ tới chính mình với 300 năm trước xả thân cứu Thương Khung việc. Lúc ấy, hắn xuất lĩnh thanh niên cường giả nhập chú Thương Khung Đại Lục Đông Nam Ma Quỷ Uyên. Lúc sau, một mình đi tra xét xuất hiện ở viễn cổ vong linh tế đàn. Rồi sau đó, nhận được sở thần cùng Vương Trường Sinh chiêu gọi. Hắn nhập Ma Quỷ Uyên Quỷ Vân phía dưới, trợ hai vị đại năng phong ấn tan vỡ kết giới. Lúc sau, bọn họ hướng sở thần cùng Vương Trường Sinh nhắc tới viễn cổ vong linh tế đàn sự tình. Đi, đến đi xuống nhìn xem. Ngay lúc đó sở thần nhìn đến ở vào viễn cổ vong linh tế đàn lúc sau. Trầm ngâm sau một lát kêu lên. Vì thế, sở thần, Vương Trường Sinh cùng Tần Cung ba người lại lần nữa trốn vào tới rồi quỷ vân bên trong. Mà xuống một khắc, một kiện đáng sợ sự tình đã xảy ra. Ở thâm nhập đến quỷ xương mù chỗ sâu trong. Thật lớn tế đàn ảnh tích vẫn như cũ có thể rõ ràng mà bị nhìn đến. Tuy rằng tế đàn khoảng cách Thương Khung Đại Lục còn xa cách thời gian cùng không gian. Nhưng ở ba người thâm nhập đến quỷ xương mù phía dưới khi. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn tự quỷ xương mù trung truyền đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.